Chương 1516, hắn căn bản chính là không sợ chết loại kia. Trọng Nguyệt ba người rời đi tiểu điếm về sau, liền dẫn tội tại thiên cổ trong thành bắt đầu đi dạo. Cái này thiên cổ thành mặc dù lớn, có thế cùng đồng dạng thành trì một dạng, chỉ là phồn hoa náo nhiệt, muốn có gây nên tội lòng hiếu kỳ sự tình, căn bản liền không khả năng có. Bất quá hôm nay sinh nhật, có thời gian cùng Trọng Nguyệt bô y tiếp, tội cũng không có ghét bỏ, mà là nhẫn mại tính tình tại đi dạo. Ngay tại thời gian ôm tội mua đồ thời điểm, một đám người hướng về bên này đi tới. Khi thấy cầm đầu người kia thời điểm, tội sắc mặt lập tức đen đứng lên. Hắn thật đúng là âm hồn bất tán, trước đó không giáo huấn bọn họ, hôm nay lại tới. Thời gian bắt tội sắc mặt không tốt lắm, nghiêng đầu qua đi nhìn thoáng qua, khi thấy những người kia thời điểm, thời gian liền biết tội sắc mặt vì sao không xong. Bởi vì đám người này không phải người xa lạ, chính là trước đó ngăn cản bọn họ cái tên mập mạp kia. Có thể là bởi vì phía trước hai lần bị giáo huấn tao ngộ, bàn tử lần này mang rất nhiều người, so với trước đó rất nhiều nhiều. Tại sao lại là hắn Trọng Nguyệt đứng ở thời gian bên người, nhìn xem tới đám người kia nói ra, các ngươi gặp được ân. Thời gian từng chút đầu, mở miệng nói ra, ngươi đi trường học ngày ấy, ta mang tội đi ra đi dạo, liền gặp bọn họ, bất quá ngày đó không giáo huấn bọn họ. Chỉ là dùng sức lượng đông lại bọn họ thời gian, sau đó rời đi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Thực sự là hoan ra ngõ hẹp. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, tội tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu kém. Bởi vì liền xem như hắn không đi giáo huấn bọn họ, cái tên mập mạp kia cu nở dê sẽ tới ở không đi gây sự. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem tội có chút khó coi sắc mặt cười cười, mẹ ở chỗ này, tiểu thọ tinh hôm nay không cần động thủ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, tội sắc mặt cái này mới dễ nhìn rất nhiều. Hắn hôm nay là tiểu thọ tinh, không thể tức giận. Không thể tức giận ngay tại Trọng Nguyệt ba người đứng ở nơi đó thời điểm, cái tên mập mạp kia đi tới. Khi nhìn đến Trọng Nguyệt cu nở dê ở đằng sau, bàn tử thay đổi hoàn khố bộ dáng, nhìn xem Trọng Nguyệt chân chó nói ra, mỹ nhân, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Trọng Nguyệt, xảo em gái ngươi a tội cùng thời gian đứng ở một bên, nhìn xem bàn tử có chút im lặng. Bọn họ rõ ràng như vậy, cái tên mập mạp này thực không nhìn thấy bọn họ sao ta không cảm thấy xảo. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn bản tử một chút, sau đó nhìn về phía tội, đi thôi. Hôm nay là tội sinh nhật, có thế không sát sinh cũng không cần sát sinh, đương nhiên, nếu như dẫn lửa nàng, vậy liền chớ bản những thứ khác. Mỹ nhân. Bản tử gặp Trọng Nguyệt muốn đi, một cái lắc mình ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mỹ nhân, đừng như vậy không biết điều, ta biết ngươi thành thân, cũng biết đứa bé này chính là ngươi nhi tử. Cho nên ta tìm mỹ nhân ngươi khác không có ý nghĩa, chỉ là thiên cổ thành tiểu chủ nhân muốn gặp ngươi một lần, để cho ta tìm ngươi. Thiên cổ thành tiểu chủ nhân tên gọi Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên phụ thân chính là thiên cổ thành thành chủ, đến mức tất cả mọi người dùng tiểu chủ nhân xưng hô thế này đến gọi hắn. Không hứng thú, tránh ra. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng. Đối với cái tên mập mạp này, Trọng Nguyệt thật là không có cái gì kiên nhẫn. Hắn căn bản chính là không sợ chết loại kia đối lên Trọng Nguyệt cặp kia giống như vạn niên hàn băng đôi mắt, bàn tử thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run một cái, lại vẫn là không có tránh ra, mà là làm vung tay lên, đem nàng bắt lại cho ta. Tiểu chủ nhân tất nhiên đối với nữ nhân này có hứng thú, vậy hắn liền đem nữ nhân này đưa cho tiểu chủ nhân, cứ như vậy, nịnh nọt tiểu chủ nhân, từ gia tại mặt khác năm trong đại gia tộc, cũng sẽ càng có mặt mũi.